Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604: Kinh khủng chân tướng. Ở Yến Mạch hướng Minh phủ thành nội đi đến trên đường. Các người chơi nguyên bản thương lượng xong, đùa giỡn, kế hoạch bỗng nhiên quyết định cải biến. Nguyên nhân là ở Khuê Long vùng biển phụ cận người chơi phát tới tin tức. Hải Vương tìm được rồi bọn họ, cũng hướng bọn họ cáo chi một tin tức, lúc này Hải Vương nghiễm nhiên trở thành rồi các người chơi. Cắm ở Hoàng Tuyền Thương hội bên trong gián điệp, ở Hải Vương miêu tả bên trong, có một thế lực sắp tói Bắc Kỳ, mà bọn họ đến đây mục đích chính là dò xét người chơi tộc nội tình. Sau đó đem tình huống cáo chi tại Hoàng Tuyền Thương hội. Đồng thời Hải Vương cho rồi các người chơi một cái biện pháp giải quyết. Bởi vì giết chết người này đối với Hoàng Tuyền Thương hội tới nói, hoàn toàn là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Cho nên trọng yếu nhất là trấn nhiếp người này, để hắn nghĩ lầm người chơi tộc thực lực vô cùng cường đại. Tốt đem tin tức giả mang đi về, để Hoàng Tuyền Thương hội thời gian ngắn không dám nổi lên. Dù sao cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền Thương hội cũng chỉ là phân bộ. Mạnh nhất trừ rồi cao tầng mấy người kia bên ngoài, cũng liền chiến tranh thương hội rồi. Cho nên nếu như gặp phải đặc biệt cường đại thế lực, bọn họ chỉ có thể hướng trung tâm vùng biển cầu cứu. Tuyệt không dám chủ động đánh ra. Nhưng mà Hải Vương không biết là lúc này Yến Mạch sớm đã nhanh đến Minh Phủ rồi. Bất quá dựa vào cực xa khoảng cách thực thời thông tin công năng, ở vào Khuê Long vùng biển người chơi, trong nháy mắt đem Hải Vương cung cấp tình báo truyền đạt cho rồi ở Minh Phủ người chơi. Giờ khắc này, nguyên bản chuẩn bị đem Yến Mạch vào chỗ chết cả các người chơi lựa chọn rồi cải biến kế sách. Chơi điểm cái khác, 3 tiếng đồng hồ lộ trình. Tiếp cận Minh Phủ thành sau, Yến Mạch phát hiện phụ cận hoàn cảnh phát sinh rồi to lớn biến hóa. Ven đường trồng đầy hoa quế cây, thẳng đường đi tới từng trận hương thơm xông vào mũi, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, một tòa cao lớn nguy nga thành trì lặng đứng ở phía xa. Loại này quy mô thành phố, ở vùng biển bên trên là rất khó nhìn thấy. Mà lại tại chiến tranh nhiều lần âm phủ thế giới, thành phố bị chiếm lấy hoặc là cướp đoạt không thể bình thường hơn được. Cơ bản trên không có thế lực đi gặp hao phí lượng lớn tinh lực đi chế tạo một tòa thành thị. Ở vào trước là chủ tâm tính dưới, Yến Mạch cảm thấy người chơi tộc nội tình hẳn là 10 phần hùng hậu. Tiếp cận Minh Phủ thành cửa ra vào sau, Yến Mạch ngừng lại rồi bước chân. Bắt đầu quan sát lần lượt vào thành người chơi. Này một điểm hắn nhất định phải cẩn thận. Nếu như người chơi tộc vào thành cần muốn tiếp nhận kiểm tra, hoặc là cung cấp gì gì đó, nếu như không nói trước điều tra rõ ràng, rất dễ dàng liền sẽ bại lộ chính mình. Một phen xem xét, xác định các người chơi vào thành căn bản không cần đi bất kỳ trình tự sau, Yến Mạch liền nâng lấy can đảm cũng hướng Minh Phủ thành cửa ra vào đi đến. Đi đến cửa ra vào thành, hắn tầm mắt liếc nhìn bốn phía, sau đó đi theo hướng nội thành đi đến mấy tên người chơi sau lưng. Trên mặt một bộ lạnh nhạt, nhưng mà hắn không biết là đi ở trước mặt hắn người chơi sớm đã ở giọng nói kênh trò chuyện rồi. Chính là mặt sau này đần độn sao? Còn giả bộ rất giống a. Nếu như không phải phân tích, thật đúng là không phát hiện được hắn. Xác thực ngụy trang rất lợi hại. Ha ha ha, mong đợi biểu hiện của hắn. Mồi câu mắc câu rồi. Dù sao cũng là cái quỷ vương, đại gia đừng cười phách lối như vậy, cho chút mặt mũi. Ha ha ha, ngoặc kép. Đi theo này mấy tên người chơi cất bước đi vào nội thành. Yến Mạch lập tức bị trước mắt phồn hoa chấn kinh đến rồi. Hắn cái đời này đều chưa từng nhìn thấy như thế thành thị phồn hoa. Đá ngọc trải trúc con đường trên dòng người lui tới. Hai bên kiến trúc trang trí hoa lệ. Nơi xa còn có suối phun, đèn neon. Đây hết thảy đều để Yến Mạch có chút khó có thể tin. hắn đã thấy những cái kia xây ở hòn đảo trên biển quốc độ. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng như vậy phồn hoa tồn tại. Cho dù tòa này Minh Phủ Thành là xây dựng ở lục địa trên, cũng làm cho Yến Mạch cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là tòa thành thị này không có trải qua chiến tranh. Nếu như không phải lâu dài phát triển, Yến Mạch cũng không tin tòa thành thị này có thể phát triển thành dạng này. Liền Yến Mạch vì thế nghi hoặc thời khắc, chợt nghe phía trước hai người ở khe khẽ tư nói. Hắn lúc này tiến lên hai bước, vẫy tay nghe lén bắt đầu. Đúng rồi, ngày hôm qua Lưu hội trưởng có vẻ như đồ rồi một cái thần minh. Hiện tại ném trong thành Đông Quảng Trường. Chúng ta đi xem một chút. Được, đi xem một chút. Lại nói đây là Lưu hội trưởng lần thứ 8 đồ thần rồi a. Thật sự là lợi hại a. Chúng ta không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể đến đạt thực lực như vậy. Nhìn qua kia hai tên dần dần đi xa người chơi, Yến Mạch trợn mắt hốc mồm. Đồ thần, còn lần thứ 8, ngươi đem giết gà đâu? Giờ khắc này, Yến Mạch vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được phía trước kia hai tên người chơi hời hợt qua loa. Lại nói ra đồ thần loại hình cuồng vọng lời nói đến. Thần minh cấp cường giả, cho dù ở vùng biển bên trong đều là gần như vô địch tồn tại. Cho dù là vùng biển chi linh, lớn bộ phận cũng đều là bán thần cấp thực lực. Chỉ cần đột phá liền sẽ rời đi vùng biển, tiến về trung tâm vùng biển. Nói cách khác, trừ rồi hoàng tuyền trung tâm vùng biển, ở các vùng biển lớn bên trong thần minh cấp cường giả liền đại biểu lấy gần như vô địch. Giờ phút này nghe được lời nói này, Yến Mạch cảm thấy chính mình nhận đến rồi bạo kích. Không tin tà hắn lúc này cất bước đi theo này hai tên người chơi sau lưng. Hướng lấy Minh Phủ Đông Quảng Trường đi đến. Dọc đường phồn hoa mặc dù để Yến Mạch cảm thấy chấn kinh. Nhưng là giờ phút này hắn càng muốn biết rõ. Này hai tên người chơi nói tới đồ thần là thật là giả. Hoặc là nói bọn họ trong miệng thần chỉ là cách gọi khác. Cũng không phải là thật thần minh. Bất quá rất nhanh, hắn liền biết rõ thật giả rồi. Đi theo này hai tên người chơi đi đến rồi thành phố Nam Nghiễm Trận. Đập vào mi mắt là ác thần như núi cao vậy vô cùng thân thể cao lớn. Giờ phút này ác thần toàn thân đều là bị thương. Lộ ra cực kỳ suy yếu. Nằm ở trên đất không nhúc nhích. Thấy như vậy một màn Yến Mạch triệt để mắt trợn tròn rồi. Trước đó hắn còn đang suy đoán thần minh thật giả. Nhưng nhìn đến ác thần một khắc này, nghi ngờ trong lòng biến mất. Giờ phút này ác thần quanh thân tán phát mênh mông khí tức. Cùng cái trán lấp lóe thần ấn. 010 đã chứng minh hắn là âm thần bảng trong danh sách thần minh thân phận. Này mẹ nó là chân thần a. Giờ khắc này, Yến Mạch cảm thấy người chơi tộc nào chỉ là nội tình thâm hậu a. Quả thực mạnh đến làm người ta ngạt thở. Kỳ thực hắn thủy chung đều không có xem thường người chơi tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là Hoàng Tuyền Thương Hội phái nhiệm vụ, nếu như là nhỏ yếu thế lực, sớm đã bị trực tiếp diệt rồi, làm gì còn muốn chính mình ra tay đến dò xét nội tình. Nhưng là hắn không nghĩ tới, người chơi tộc bên trong vậy mà có thể đồ thần cường giả tồn tại. Mặc dù Hoàng Tuyền Thương Hội bên trong đồng dạng có cường giả như vậy tồn tại. Nhưng cường giả như vậy đều chỉ tồn tại ở trung tâm vùng biển. Mà không phải phía ngoài các vùng biển lớn. Mà cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trạng thái trọng thương dưới thần minh cấp cường giả. Cho dù đứng ở bên cạnh, mênh mông khí tức cũng làm cho Yến Mạch thân hình nhịn không được run. Trước mắt phảng phất hiện lên một đại dương đỏ ngầu, mà hắn biến thành rồi một tấm bèo, ở nhấc lên sóng máu bên trong chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn đập nát. Ở vô cùng rung động đồng thời, Yến Mạch lo sợ bất an, đáy lòng hiện lên sợ hãi. Giờ phút này hắn có rồi một cái suy đoán, người chơi tộc có cường đại như thế thế lực, hiện tại dám khiêu khích Hoàng Tuyền Thương Hội. Vậy có phải nói bọn họ có phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội thay vào đó ý nghĩ? Giờ phút này hắn là lấy khuynh hướng Hoàng Tuyền Thương Hội lập trường đến đây dò xét. Nếu như bị phát hiện, như vậy hậu quả đem cực kỳ đáng sợ. Ở hai thế lực lớn ở giữa cầu sinh, hạ chàng chính là bị triệt để nghiền ép, ngay tiếp theo tộc đàn hủy diệt. Càng nghĩ càng sợ hãi, hít thật rồi sâu một hơi, Yến Mạch quay người hướng cửa ra vào thành đi đến. Hắn không thể ở lại, trước khi đến hắn vốn cho là cái thật là tệ chuyện, lại không nghĩ rằng là cái khoai lang bỏng tay. Chính mắt thấy khủng bố như thế, chân tướng, Yến Mạch trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nếu để cho tộc đàn cuốn vào chiến tranh bên trong, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Hắn nhất định phải dẫn đầu đem tin tức này cáo chi tại tộc trường. Nếu quả thật bạo phát rồi người chơi tộc cùng Hoàng Tuyền Thương Hội vùng biển tranh bá chiến, hắn chỉ hy vọng Huyễn Ngư tộc đứng ở bên trong lập trận, núp xa xa, tuyệt không thể cuốn vào trong đó, càng không thể bị hiểu lầm vì đứng ở Hoàng Tuyền Thương Hội bên kia. Nếu như người chơi tộc rất yếu, kia vẫn còn tốt, nhưng hiện tại chứng minh người chơi tộc chẳng những không yếu, ngược lại mạnh đáng sợ. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Huyễn Ngư tộc bởi vì này chuyện như vậy hủy diệt, nhất định phải nhanh trở về. Vội vàng đi trở về trên đường, Yến Mạch bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân. Cách đó không xa đi qua một người. Người này tay trái tay phải các mang theo một bầu rượu. Đi một bước, uống hai miệng. Người này Yến Mạch cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là dung mạo lại vô cùng quen thuộc. Đó là một bức tranh giống, lâu dài treo ở trong tộc tế tổ đường. Mỗi ngày hắn đều sẽ ở tộc lão dẫn đầu xuống tiến đến lễ bái. Có thể nào không quen thuộc? Giờ khắc này, Yến Mạch đầu óc bên trong cái thứ nhất ý nghĩ liền là giả, tuyệt đối là giả, đã sớm chết a, chỉ là lớn lên giống mà thôi. Đừng sợ, lúc này, đang dạo phố Hải Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía rồi Yến Mạch, dọa đến hắn run một cái. Huyễn Ngư tộc người, nghe được nữ tử trước mắt kêu lên lai lịch của hắn, Yến Mạch đều sắp bị sợ quá khóc. Chính mình rõ ràng ngụy trang tốt như vậy, nàng là như thế nào một mắt khám phá. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng quay đầu nhìn về bốn phía. Tốt tại không có người chơi chú ý tới hắn. Lúc này Hải Nguyệt tiến lên hai bước, mắt say lờ đờ mông lung nhìn chằm chằm hắn, mở miệng nói: các ngươi tộc trưởng Huyễn Thứ nhưng vẫn sống sót. Câu nói này lần nữa đem Yến Mạch dọa cho phát sợ rồi. Khó nói chính mình suy đoán trở thành sự thật rồi. Huyễn Thứ là bọn hắn Huyễn Ngư tộc lão tổ tông, chết rồi không biết đã bao nhiêu năm rồi. Đối với vị lão tổ này hiểu rõ, Yến Mạch cũng là nghe tộc lão nhóm giảng thuật trong tộc lịch sử thời điểm nói lên. Mà lúc trước lão tổ Huyễn Thứ cùng theo, liền là tế tổ đường trên chân dung bên trong nữ tử. Hẳn là trước mắt vị nữ tử này, thật sự là Minh Hải Quốc thời kỳ bá chủ, nữ đế. Yến Mạch đầu óc bên trong hiện lên một cái hoang đường khả năng. Nhân vật truyền kỳ, nữ đế, ở Yến Mạch xem ra đã sớm chết không biết nhiều ít năm tháng, khả năng thi thể đều nát thấu rồi, làm sao có thể còn tồn tại. Ngài là, trong lòng hốt hoảng Yến Mạch nhỏ giọng hỏi thăm nói: các ngươi lão tổ Huyễn Thứ từng đi theo với ta. Nói lời kinh người, dù là nội tâm có rồi chuẩn bị, nhưng nghe được câu này sau, Yến Mạch vẫn là giật mình. Đã ngươi là người quen đời sau, đi nhanh đi, đừng bại lộ thân phận rồi. Ngài vì sao ở chỗ này? Yến Mạch nhịn không được mở miệng hỏi nói. Đi mau, bị phát hiện rồi ta cứu không được ngươi, thậm chí ngươi tộc đàn cũng phải bị liên lụy. Hải Nguyệt lúc này trừng mắt nói. Yến Mạch trong lòng bối rối, vội vàng gật đầu, bước nhanh hướng ngoài thành đi đến. Lúc này Yến Mạch hoàn toàn không có rồi tiếp tục điều tra ý nghĩ, chỉ muốn mau chóng trở lại trong tộc, đem tin tức cáo chi. nếu có thể dứt khoát cả một tộc bầy cùng một chỗ rút lui khỏi cắn nuốt vùng biển, miễn cho bị liên lụy. Bất quá đi đến cửa ra vào thành thời điểm, hắn lại một lần nữa ngừng lại rồi bước chân. Lúc này cửa thành bên trên, một tên người khoác áo giáp nam tử đứng ở phía trên. Mà ở ngoài cửa thành, quỳ lấy mấy ngàn người chơi tộc nhân, phạm rồi tộc quy, chết, theo lấy nam tử gầm thét. Hắn hướng lấy phía dưới vung đánh một quyền. Một quyền này ở yến mạch xem ra mềm yếu bất lực, căn bản liền không có lực sát thương gì. Bất quá rất nhanh hắn liền không cảm thấy như vậy rồi. Phía dưới kia mấy ngàn tên người chơi liền kêu thảm cũng không kịp, liền bị đánh tan thành rồi xương đen, theo gió tiêu tán, liền phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Thấy như vậy một màn, yến mạch bị dọa sợ ở rồi nguyên nơi. Lúc này đứng ở phía trên Lưu Sách, che đậy rồi giọng nói kênh nổi không ngừng đang cầy bình, Lưu hội trưởng, cho cơm hộp, thêm đùi gà. Quay đầu nhìn về rồi yến mạch, phát hiện Lưu Sách nhìn về phía mình, yến mạch thật sắp bị sợ quá khóc, nơi này thật là đáng sợ, hù chết cá, ta còn trẻ tuổi, ta không muốn chết a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,